Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1077 oan gia ngõ hẹp. Nếu như nói, có đồ vật gì xem như trong cõi U Minh chú định, kia Real Madrid cùng Barca liền nhất định là oan gia ngõ hẹp. Cái này hai chi có trăm năm mối hận cũ đội bóng. Vẫn luôn là La Liga thi đấu vòng tròn cờ xí, giữa bọn hắn quyết đấu được xưng là khu vực Derby, hiện tại tức thì bị ca tụng là thế kỷ Derby, nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Quá khứ những năm này, mỗi một trận thế kỷ Derby đều là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều mong mỏi cùng trông mong tiêu điểm chiến. Cứ việc Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá không nguyện ý thừa nhận. Nhưng trên thực tế, mỗi cái mùa giải La Liga tại an bài lịch đấu lúc cuối cùng sẽ ưu tiên cân nhắc Real Madrid cùng Barca hai trận tranh tài. Trước kia đều là an bài tại tháng 12 cùng tháng 4. Cái này đúng lúc là thi đấu vòng tròn mấu chốt giai đoạn. Nhưng trước đó, bởi vì Real Madrid cùng Barca đều song song giết tiến vào Champions League bán kết, dẫn đến tại thời gian cực ngắn bên trong, liên tục đá 4 trận thế kỷ Derby, đôi này bất luận kẻ nào tới nói, đều khó tránh khỏi có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Bản mùa giải, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá hưởng ứng dân ý, làm ra điều chỉnh, đem Real Madrid cùng Barca trận đầu quyết đấu an bài tại vòng thứ 7. Đối ứng tới, trận thứ 2 quyết đấu liền an bài tại La Liga vòng 26. Nhưng có ý tứ chính là, cái này hai chi đội bóng bản mùa giải đều song song giết tiến vào cúp nhà vua bán kết. Thế là tại tháng 2 ngọn nguồn đầu tháng 3, lại nghênh đón liên tục hai trận thế kỷ Derby, đánh xong cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp tranh tài về sau. Lập tức ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong nghênh đón trận thứ 2 thế kỷ Derby. Đang đánh xong thi đấu vòng tròn vòng 26 về sau, hai chi đội bóng lại đem lập tức nghênh đón Champions League đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid đối thủ là Shakhtar Donetsk, song phương thủ hiệp tranh tài là 2-2. Real Madrid sân khách chiến bình Ukraine đội bóng. Mà Barca đối thủ là AC Milan, song phương thủ hiệp tranh tài là 0-2. Barca sân khách bại bởi AC Milan. Hai chi đội bóng, tương tự ma quỷ lịch đấu, khác biệt tình cảnh, cái này khiến tiếp xuống hai trận tranh tài đều trở nên tràn đầy lo lắng. Càng chết là, Barca huấn luyện viên trưởng Titanova bởi vì tuyến nướt bọt ung thư tái phát, tiến về nước Mỹ New York trị liệu cùng tĩnh dưỡng, chỉ có thể thông qua TV thu hình lại điều khiển cùng chỉ huy đội bóng. Trước mắt từ trợ lý huấn luyện viên lỗ kéo tạm thời dẫn đội. Rất nhiều người đều nói, Titanova chữa bệnh đoạn thời gian này, vừa lúc chính là Barca nghênh đón dung chuyển thời điểm, nhưng Barca cầu thủ đối với cái này lại cũng không tán thành. Bao quát Messi cùng Pique ở bên trong rất nhiều Barca cầu thủ đều cho rằng Titanova bệnh tình sẽ chỉ kích thích Barca đấu trí. Bọn hắn sẽ chậm đợi huấn luyện viên trưởng trở về. Cũng hy vọng có thể trợ giúp Titanova cầm xuống trọng lượng cấp quán quân. Làm tử địch, Real Madrid đối với Titanova bệnh tình giữ vững phong độ, trước tiên liền phát đi ủng hộ và cổ vũ. Nhưng ở trên sân bóng, Real Madrid là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì đây là chức nghiệp bóng đá. Real Madrid đoạn thời gian này là liên tục tác chiến, không ngừng một tuần xong thi đấu, căn bản không có trở lại đầy đủ thời gian để đội bóng đi chậm rãi điều chỉnh. Thậm chí liền liên chiến thuật phân tích, đều chỉ có thể an bài ở buổi tối, tại đội bóng nghênh chiến Barca trước một đêm. Real Madrid tại trong tửu điếm cử hành một trận chiến thuật phân tích hội nghị. Ancelotti làm cho tất cả mọi người trước quan sát AC Milan đánh lén Barca tranh tài thu hình lại. Hy vọng tất cả mọi người có thể thăm dò rõ ràng đen đỏ quân đoàn thủ thắng nguyên nhân. mà đợi đến tất cả mọi người xem hết thu hình lại. Trong lòng có đại khái ấn tượng về sau, huấn luyện viên trưởng mới cho ra bản thân ý nghĩ. Đây là một trận phi thường kinh điển, ý thức phòng thủ, thông qua toàn đội chỉnh tề phòng thủ trận hình, tăng thêm phạm vi nhỏ đoạt bức vây, khiến cho đối phương chuyền bóng sai lầm về sau, ngay tại chỗ phát động phản kích. Dạng này đấu pháp chúng ta cũng không lạ lẫm. Từ Benitez bắt đầu, đến Ancelotti, cái này hai tên huấn luyện viên trưởng chiến thuật lý niệm đều có rất sâu ý bóng đá vết tích. Cái này cùng Benitez tại ý du học qua có quan hệ. Cho nên, nói Real Madrid tại quá khứ 4 năm vẫn luôn tại quán triệt một bộ này phòng thủ phản kích lý niệm. Kia là không có chút nào quá đáng. Trận đấu này, AC Milan lui đến tương đối dựa vào sau. Chủ yếu tập trung ở 30m tuyến đầu đến vùng cấm địa tuyến đầu cái này một khối. Bọn hắn ở chỗ này bày ra trọng binh. Đối Barca tam trung trận khai thác cường độ cao áp bách, ngăn chặn đối phương chuyền bóng tuyến đường. Một khi cướp được cầu, trước tiên liền phát động phản kích, hình thành uy hiếp. Hai cái dẫn bóng đều là như thế tới. Kết hợp vừa rồi tranh tài thu hình lại, cùng Ancelotti tinh thông cắt ra đoạn ngắn, tất cả mọi người đối với hắn giảng giải đều sẽ có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Đồng thời cũng rất dễ dàng đạt được kết luận của mình. Chính như ta trước đó vẫn luôn tại lặp đi lặp lại nhấn mạnh, chúng ta không nên tùy tiện lâm vào trận địa chiến. Bởi vì quá khứ những năm gần đây, phá hàng phòng ngự dày đặc là toàn thế giới tất cả đội bóng một cái cộng đồng nan đề. Mà bất kể là ai, chúng ta cũng tốt, Barca cũng tốt, đối với vấn đề này đều không có rất tốt ổn định phương án giải quyết, dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đi giải quyết chiến đấu. Đây nhất định không phải đáng tin cậy phương án giải quyết. Mà cho dù là Real Madrid đột nhiên chuyển di, tại chính thức quyết định muốn nghiêm phòng tử thủ đối thủ trước mặt, cũng chưa chắc luôn có thể có hiệu quả. Đối mặt AC Milan hàng phòng ngự dày đặc, Barca tiến công như trước vẫn là tập trung ở sườn bộ. Bọn hắn vẫn là hy vọng có thể thông qua giữa trận truyền khống chế bóng đến khống chế lại trang diện, đem cầu truyền đến trước trận, từ Neymar, Messi cùng Sanchez đến giải quyết chiến đấu. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vô cùng đơn giản chiến thuật, đồng thời lại phi thường khó mà phá giải chiến thuật, bởi vì bọn hắn phía trước ba tên cầu thủ năng lực cá nhân đều mạnh phi thường. Trải qua hơn nửa mùa giải rèn luyện về sau, bọn hắn tạo thành cường đại lực công kích, mà nhằm vào điểm này, AC Milan nỗ áp dụng chiến thuật chính là đem bọn hắn ba người cắt ra, để bọn hắn không cách nào hình thành hữu hiệu liên hệ, lại thông qua vùng cấm địa trong ngoài nhân số ưu thế tiến hành vòng vây, cuối cùng ngăn chặn lại Barca tiến công chiến thuật. Phía trước tam đại cự tinh đều không có lấy ra ra dáng biểu hiện. Đám người nghe đến đó, cũng trên cơ bản đối AC Milan vì sao có thể chiến thắng Barca có một cái rõ ràng ấn tượng. Chúng ta cùng AC Milan khác biệt. Chúng ta không có khả năng đem phòng tuyến lui đến như vậy dựa vào sau. Cho nên chúng ta cần bị đá càng có tấn công tính một chút. Ta hy vọng tại trung tuyến đến 30m khu một vùng, đối Barca giữa trận tiến hành áp chế, để bọn hắn không cách nào tùy tiện đem cầu truyền vào chúng ta 30m khu. Nhìn thu hình lại, tin tưởng mọi người đều chú ý tới, Barca cầu thủ chạy cùng bao trùm năng lực xuất hiện đất lở. Bọn hắn cũng không có trước đó như vậy tích cực, mà tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân có mấy cái. Một cái chính là quá dày đặc lịch đấu, một cái là bọn hắn càng chấp nhất tại khống chế bóng, một cái là huấn luyện viên trưởng không tại, còn có một cái chính là Xavi cùng Puyol chờ cầu thủ ra đi. Chúng ta bây giờ không chỉ muốn cân nhắc giữa tuần cúp nhà vua bán kết, chúng ta còn muốn cân nhắc cuối tuần thi đấu vòng tròn. Thậm chí muốn cân nhắc cuối tuần Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại. Bởi vì đối với bác Sa tới nói, cúp nhà vua khẳng định còn lâu mới có được thi đấu vòng tròn cùng Champions League trọng yếu như vậy. Bác Sa tại thi đấu vòng tròn sa sút sau Real Madrid 3 phần. Cái này 3 phần chính là một trận cầu. Nhưng mong đợi tại Real Madrid bại bởi còn lại đội bóng cũng quá mong manh. Mà lại tương đương không đáng tin cậy. Cho nên bọn hắn khẳng định vẫn là hy vọng tại Bernabeu đánh bại Real Madrid. Truy hồi cái này 3 phần. Về phần Champions League thì càng không cần nói. Quá khứ những năm này, Barca vẫn luôn không thể nhúng chàm Champions League. Nhưng bây giờ vòng 1/16 thủ hiệp không so với 2 bại bởi AC Milan. Đây không thể nghi ngờ là tương đương hỏng bét thành tích. Khiến cho Barca trở lại Nou Camp nhất định phải cầm xuống đối thủ. Dưới loại tình huống này, Barca tình cảnh muốn so Real Madrid gian khổ được nhiều. Áp lực cũng sẽ lớn. Ancelotti chỉnh thể ý nghĩ vẫn là hy vọng tiếp tục đánh ổn thủ phản kích chiến thuật. Đây cũng là trước mắt có thể khắc chế Barca biện pháp hữu hiệu nhất. Đồng thời cũng là Real Madrid quen thuộc nhất một bộ chiến thuật đấu pháp. Càng quan trọng hơn là Real Madrid trận đấu này có một vấn đề. Đó chính là Abeloa không có cách nào bên trên. Marcelo trước mắt còn tại giảm béo cùng tìm trạng thái giai đoạn. Đồng dạng sẽ không tùy tiện đi lên. Cánh phải Carvajal liên tục thi đấu. Mà lại trận này hắn đối mặt chính là Neymar. Cái này rất bình thường muốn mạng. Về phần Casillas, nguyên bản dự tính là nửa tháng trở lên. Nhưng bây giờ đội y tiến một bước chẩn bệnh kết quả biểu hiện. Tháng 3 ngọn nguồn có thể tái xuất cũng không tệ rồi. Đôi này Real Madrid tới nói cũng là rất bình thường muốn mạng. Diego Lopez là không sai. Nhưng mặc kệ là từ ổn định quân tâm, vẫn là từ chiến thuật tác dụng, hay là lâm tràng phát huy, hắn cùng Casillas vẫn là không so được. Sau đó tự do phát biểu thời điểm, Dương Dương đưa ra một loại khả năng tính chất, đó chính là Barca có thể hay không tại mở màn liền liều lĩnh đoạt công. Ta cho rằng, bọn hắn khả năng không lớn cùng chúng ta đánh lâu dài. Chuyện này đối với bọn hắn rất bất lợi, bởi vì bọn họ đội hình độ dày không bằng chúng ta. Mà từ AC Milan một trận chiến này liền không khó coi ra. Barca muốn phá giải chiến thuật như vậy đấu pháp cũng chỉ có 2 con đường. Tăng tốc tiến công, nhất là phản kích trung tiết tấu, còn có chính là tăng cường bên trong trước trận phản cướp đầu nhập. Liên tục 3 trận ác chiến. Trước 2 trận lại là chúng ta. Ta không cho rằng Barca sẽ muốn cùng chúng ta chậm rãi hao tổn. Cái này không phù hợp bọn hắn hiện tại đối mặt tình thế. Dương Dương phân tích đạt đến Ancelotti. Cùng Zidane nhất trí tán đồng. Bọn hắn cũng đều suy đoán Barca sẽ ở mở màn đoạt công. Thậm chí khả năng đoạt công cường độ sẽ rất lớn. Bởi vì bản mùa giải Real Madrid phòng thủ cũng rất có vấn đề. Nhất là tại Casillas sau khi bị thương. Xabi Alonso cũng cho rằng Real Madrid hẳn là bắt đầu cầu ổn. Đồng thời hẳn là tăng cường ném cầu sau ngay tại chỗ phản đoạt. Cần phải nhất định phải trước tiên đem cầu cho giành lại đến. Hay là xáo trộn Barca khống chế bóng tiết tấu. Chúng ta đem bố phòng trọng điểm đặt ở trung tuyến một vùng. Lấy Barca thói quen, hậu phòng tuyến khẳng định là muốn để lên tới. Đến lúc đó phía sau bọn hắn sẽ xuất hiện đứng không? Cho nên, chỉ cần chúng ta giành lại cầu. Trước tiên liền hướng tiền chuyện, nghe được Xabi Alonso lời này. Dương Dương tự tin cười một tiếng gật đầu nói. Yên tâm, truyền tới, giao cho ta. Dương Dương như thế lòng tin tràn đầy hứa hẹn, để toàn trường tất cả mọi người không chịu được nở nụ cười. Nhưng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đi chất vấn hắn. Bởi vì tại quá khứ những năm này, hắn vẫn luôn là Barca nhức đầu nhất khắc tinh. Làm sao đi nhằm vào Barca phòng tuyến, làm sao đi đối phó Barca hậu vệ nhóm. Dương Dương sớm có một bộ tâm đắc của mình trải nghiệm. mà lại hắn có dự cảm. Trận đấu này Barca sẽ không an bài Matthew xuất ra đầu tiên, mà là sẽ để cho Puyol cùng Pique xuất ra đầu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, Matthew không cách nào bảo đảm Barca trung hậu trận trôi chảy truyền khống chế bóng. Truyền khống chế bóng chính là Barca đối mặt Real Madrid ưu thế lớn nhất, mà phòng thủ phản kích cũng là Real Madrid đối mặt Barca ưu thế lớn nhất. Thế kỷ Derby chiến mấu chốt ngay tại ở. Đến cùng là Real Madrid trước lộ ra sơ hở, cho Barca thừa dịp cơ hội. Vẫn là Barca xuất hiện trước sơ hở, bị Real Madrid một kích chí mạng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?